Chương 1222, được bác, vậy thì manh đi. Ha ha ha ha, ta bắt đầu manh tiểu đố ca ca, mấy đêm mấy, ha ha ha ha. Tiểu biên cố gắng lệch lầu, nhưng mà đỗ tiểu ca nghiêm trang trả lời, càng xem càng khả ái, tương bên trong cái gì ha ha ha ha, đây không phải là cầu sinh loại game show sao, tại sao nhìn thấy bây giờ, càng ngày càng manh a nhìn thu coi tỷ số tiết tiết lên cao, online người xem càng ngày càng nhiều. Lý đạo trà sắt mặt, bọn họ là có kịch bản gốc đứng đắn game show à, tiếc rằng khách quý một người so với một người có cá tính, còn đều có bản lãnh đem các khán giả cho mang chạy thiên. Trong này, phải nói chạy thiên năng lực mạnh nhất, phải kể tới lao bản cùng lao bản nương lý đạo cảm giác, chính mình quá khó khăn càng ngày càng manh đội bác, vậy thì manh đi. Bên này phỏng vấn còn lại mấy cái khách quý, bởi vì Đỗ Tử Hào cũng phải đi phòng thể dục, tiểu biên liền đặc biệt biết làm một mực đi theo hắn tới rồi phòng thể dục. Thuận tiện cho thêm lão bản hai vợ chồng mấy cái ống kính. Tiểu biên cho là chính mình hôm nay có thể thêm hết mấy đùi gà rồi. Còn lại mấy cái khách quý bên trong, siêu mẫu vì chỉ cùng cái đó không có gì cảm giác tồn tại Tề Hàn Giang, phỏng vấn đến vô cùng quả đạm, không có gì hài hước. Tốt ở trước mặt mấy cái khách quý hài hước vậy là đủ rồi. Cuối cùng một vị khách quý là quan ngữ tước, chủ yếu là đối phương giả vị lớn nhất, hơn nữa, tuổi tác cũng là lớn nhất. Bất quá tiểu biên không nghĩ tới là, bọn họ đi gõ cửa thời điểm, không có người trả lời, trên thực tế, quan ngữ tức đã đi dưới lầu phòng thể dục. Một thân quần áo thể thao, buộc vòng quanh khỏe đẹp hình thể. 40-50 tuổi người, vóc người giữ như vậy tốt, nhường bên cạnh 20 nhiều tuổi Đỗ Tử Hào đều hết sức hâm mộ. Tiểu biên nhận được tin tức sau, lập tức mang chuyên viên quay phim đại ca cùng nhau đặng đặng chừng lần nữa chạy tới phòng thể dục. Phòng thể dục sáng sớm này, bọn họ đã tới 8-9 lần bất quá mặc dù bôn ba, nhưng mà nhìn trước mắt tuấn nam các mỹ nữ làm vận động, tiểu biên cùng chuyên viên quay phim đại ca có thể một điểm đều không có gì oán trách. Thật sự là quá dưỡng nhãn rồi. Không trách, những thứ kia không thích vận động người nhưng thích đi phòng thể dục đâu, khu khu. Bên này quan ngữ tức vừa chạy bước, vừa hướng Vân Trạch nói, thật là hâm mộ người. Đối hắn tới nói, bây giờ Vân Trạch nhưng là càng ngày càng trẻ, hắn có thể không hâm mộ sao? Vân Trạch mỉm cười nói, ngươi cũng có thể. Vân Trạch ý tứ là, đến lúc đó ngươi một người ô vông, sẽ được một cái thân thể trẻ trung, tự nhiên cũng không cần hâm mộ hắn. Hai người nói đến không minh bạch, phỏng đoán cũng liền lâm nhuế minh bạch. Như nở dê người kha cờ một mặt ngộng. Bất quá không trễ nải mọi người quỳ liếm bọn họ nhan. Chờ đến cho quan ngữ tức phát xong nhiệm vụ thẻ sau, sáng sớm chuyển trực tiếp cuối cùng kết thúc, tiếp theo các khách quý cũng sẽ nghỉ ngơi một chút. Dùng qua điểm tâm, sau đó sẽ bắt đầu vòng kế tiếp chuyển trực tiếp. Bởi vì lần này game show quá bốc lửa, cũng đặc biệt to gan. Một ít chuyển trực tiếp sân thượng cố ý liên lạc Vân Ngu cùng Ô Mai Đài, sau đó muốn có được chuyển trực tiếp quyền. Cuối cùng vẫn là Ô Mai Đài dưới cờ một khoản chuyển trực tiếp sân thượng, lấy được có quyền hạn này, đi theo Internet đồng bộ phát hình. Dẫu sao Vân Ngu không thiếu tiền. Bọn họ là muốn cùng lưu lượng to lớn Ô Mai Đài hợp tác lâu dài. Một giờ sau, 9 khách quý tại phòng khách quán rượu tập họp, bọn họ đều mặc liền cho vận động quần áo. Dù sao cũng là ngoài trời sinh tồn loại tiết mục, nếu như cái nào nữ khách quý mặc nữa đến mị mị đát, đây tuyệt đối là cho chính mình tìm chịu tội. Còn sẽ liên lụy chính mình đồng bạn. Cái này thì nhường các bạn trên mạng nhớ tới năm đó công phu thiếu niên hai bên trong cái đó trình hiểu rồi. Mặc váy giày cao gót đi vào rừng thi hành nhiệm vụ. Rốt cuộc có bao nhiêu bạch con mắt ra may ra lần này các khách quý đều ở đây tuyến. Bất quá còn có một cái khách quý mặc có chút khoa trương, cũng không phải là đơn giản quần áo thể thao giày thể thao. Nhưng không phải ba vị nữ khách quý chung bất kỳ một vị, mà là Cố Minh Giả.